Mạt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi nói một chút về tình hình hiện tại. Trước tiên nói về tin tức Nguyên Định mang tới trước đó, anh ấy tiến hành khâu vết thương cho Nguyên Định. Bởi vì không có thuốc tê nên đối phương đau đớn tỉnh lại, để rời sự chú ý nên cả hai bắt đầu trò chuyện. Nguyên Định kể tình huống ngoài đảo, sau khi sóng thần lắng xuống, cô ấy cẩn thận xác định phương hướng và lái xe về phía đảo san hô. Tuy nhiên ngoại trừ những tòa nhà, cây cối và mảnh vụn còn sót lại thì không tìm thấy gì. Toàn bộ đảo san hô đã biến mất. Không những vậy, sau bình minh bọn họ đi thuyền gần 2 giờ từ vùng lân cận của đảo san hô đến đảo L. Cô ấy cũng không nhìn thấy bất cứ hòn đảo nào nổi lên trên mặt nước. Vốn dĩ có rất nhiều hòn đảo nhỏ nằm rải rác giữa hai hòn đảo này. Diện tích không lớn nhưng bây giờ bờ biển mênh mông vô tận, như thể đang ở giữa biển khơi. Sáng nay tôi nhìn thấy nước chưa rút. Tôi nghĩ có thể là do địa hình, khả năng mực nước ven biển đã giảm xuống. Do địa hình ở đây thấp nên nước biển vẫn tích tụ nhưng bây giờ. Lâm Vũ nói, tầm mắt từ từ đảo qua gương mặt của mọi người. Chúng tôi nhận định rằng mực nước biển đã dâng cao. Một nhà ba người và hai cặp đôi đều là những người may mắn. Hôm qua tình cờ họ ở trong khách sạn, không ra ngoài. Đương nhiên cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nghe xong lời này, sắc mặt họ đều biến hóa. Tất cả đều nhìn về phía Nguyên Định đang nằm dựa trên giường. Nguyên Định gật đầu, không biết tại sao nhưng đó là sự thật. Hiện giờ đảo L không nhìn thấy bất kỳ con đường nào cả. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới quay lại khách sạn này. Khi chúng tôi lái thuyền đi vòng quanh, phát hiện rằng hầu hết mọi người đều di chuyển về cùng một hướng. Tôi nhìn từ xa và thấy đội cứu viện đang di chuyển đến Vọng Hải Sơn. Vậy chúng ta cũng đi sao? Tiểu Lộ không nhịn được hỏi. Nguyên Định nhìn Lâm Vũ, anh ấy tiếp lời. Chắc chắn sẽ đi nhưng tôi phải nói trước với các người, có thể sẽ không có viện trợ nước ngoài nào trên đảo trong thời gian ngắn. Anh lấy được tin tức ở đâu? Anh ấy vừa nói lời này, hầu như tất cả mọi người đều không nhịn được hỏi anh ấy nguồn gốc của tin tức và nguyên nhân. Điện thoại của tôi có chức năng AM. Anh ấy nói rồi lấy điện thoại ra. Cách chương.